Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503, nghênh đón. Hiu, hiu, hoàn thành trận này xinh đẹp truy kích chiến hậu, đến từ hai cái phương hướng hơn 60 điều khiển tinh giáp bán thần rất nhanh xông tới. Trong đó cầm đầu hai vị đại viên mãn bán thần mở ra mũ giáp. Đối với Lý Cầu Tiên cung kính hành lễ thăm hỏi một tiếng. 19 chiến khu đệ 2 quân đoàn trưởng Vu Kỳ, 20 chiến khu quân đoàn thứ 4 Dài Thương Ngôn, gặp qua vị này chân thần đại nhân, không biết là vị nào đại nhân giá lâm. Lý Cầu Tiên đồng dạng mở ra tinh giáp mũ giáp, đối với hai người nhẹ gật đầu. Ta là Huyền Băng Thành Bảo Lý Cầu Tiên, những này là chúng ta Huyền Băng Thành Bảo viện quân. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua dưới chân đã hóa thành phế tích 18 chiến khu. Trong thần sắc có chút tiếc nuối, xem ra chúng ta tới chậm. Huyền Băng Thành Bảo Lý chân thần, Vu Kỳ, Thương Ngôn nghe được Lý Cầu Tiên tự giới thiệu, đồng thời choáng váng ở giữa sân, mà sau lưng hắn càng là có một tôn đại thiên vị bán thần nhịn không được kinh hô nói. Lý chân thần, chính là 10 năm trước cái kia vừa mới ngưng tụ 4 triều rưỡi thần khu. Đột phá đến chân thần cảnh giới Lý Cầu Tiên chân thần. Lý chân thần tấn thăng chân thần đến nay không phải mới thời gian 10 năm sao? Dù là tính đến hắn củng cố chân thần cảnh giới cùng bế quan xung kích chân thần thời gian, nhiều nhất cũng bất quá 11-12 năm mà thôi. Có thể ta vừa rồi nhìn Lý chân thần truy sát những Austin đế quốc kia phản đồ lúc bày ra chiến lực, ít nhất là uy tín lâu năm chân thần thực lực, uy tín lâu năm chân thần. Nghe nói Lý chân thần tại thành tựu chân thần cử hành chân thần bữa tiệc ngày đó bên trong bán hai môn thần vương cấp truyền thừa, đạt được đại lượng tinh thần tinh, về sau lại tuyệt đối tiếp theo đem hai môn thần vương truyền thừa bán ra không ít phần, đạt được tinh thần tinh số lượng tại 1 vạn trở lên. Nhiều như vậy tinh thần tinh, nếu là bị Lý chân thần luyện hóa, xác thực khả năng để hắn trong thời gian 10 năm tăng lên tới uy tín lâu năm chân thần trình độ. Hơn vạn tinh thần tinh, ông trời của ta, cho ta 1/10, ta cả đời này liền đều không cần buồn. Trận trận tiếng nghị luận từ đi theo bọn hắn mà đến những bán thần kia trong miệng vang lên, mà Vu Kỳ, Thương Ngôn hai người cũng là liên tưởng đến Lý Cầu Tiên thu hoạch được hơn vạn tinh thần tinh sự. Tình đến, bằng vào hơn vạn tinh thần tinh cỗ này khổng lồ tài nguyên tu luyện, hắn có thể có trước mắt không kém hơn uy tín lâu năm chân thần chiến lực cũng thuộc tại hợp tình. Lý, nguyên lai là Lý chân thần ở trước mặt, thất lễ, dưới mắt chúng ta mấy đại chiến khu chính vô cùng cần thiết chân thần cấp cường giả đến đây tòa chấn ngăn cản Austin đế quốc càng phát ra cuồng bạo công kích. Lý chân thần tới đúng lúc, Thương Ngôn rất nhanh phụ họa nói, Vu Kỳ đồng dạng nhẹ gật đầu, Lý chân thần tới xác thực chính là thời điểm. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi đại nhân, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, 18 chiến khu sở dĩ sẽ tan tác, là bởi vì Austin đế quốc điều tới một tôn chân thần địa ngục răng nanh. Bọn hắn dẫn theo mấy trăm tinh giáp bán thần cùng 12 con hàng không mẫu hạm đội, điên cuồng tấn công 18 chiến khu, lúc này mới sẽ dẫn đến 18 chiến khu cấp tốc luân hãm. Dưới mắt những tinh giáp kia bán thần cùng hàng không mẫu hạm bên trên hạm tái cơ bị chúng ta đánh lui. Không biết trong nhóm người này cầm đầu địa ngục răng nanh ở đâu. Một tôn chân thần, nếu là bỏ mặc mặc kệ, đối với chúng ta cái khác mấy lớn chiến khu uy hiếp thực sự quá lớn. Địa ngục răng nanh, Lý Cầu Tiên hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, vậy các ngươi được cẩn thận tìm xem. Hắn hẳn là tán thành mấy chục khối, tán thành mấy chục khối. Vu Kỳ hơi sững sờ, có chút không có hiểu rõ Lý Cầu Tiên nói chuyện ý tứ. ngược lại là Thải Y nhịn không được cười nói ra. Vô Kỳ đoàn trưởng, Thương Ngôn đoàn trưởng yên tâm, địa ngục răng nanh tại vừa rồi đã bị chúng ta chém giết. Lý Thành chủ cái gọi là tán thành mấy chục khối là chỉ hắn. Liên đới lấy hắn xuyên tinh giáp toàn bộ bị kiếm khí xoắn nát. Vỡ thành mấy chục khối rơi vào trên chiến trường. Thải Y nói vừa xong. Vô Kỳ, Thương Ngôn hai người nhịn không được trừng to mắt. Địa ngục răng nanh, bị chém giết, bị Lý Thành chủ chém giết. Lý Thành chủ chém giết chân thần cảnh địa ngục răng nanh. Cái này sao có thể? Địa ngục răng nanh thế nhưng là tấn thăng chân thần đến nay gần trăm năm tồn tại. Thực lực gần nhau uy tín lâu năm chân thần. Làm sao có thể? Thải Y có thể lý giải hai vị này bán thần thất thố. Trên thực tế đối với Lý Cầu Tiên có thể đem địa ngục răng nanh tôn này tiếp cận uy tín lâu năm chân. Thần cường đại tồn tại chém giết. Nàng đồng dạng cảm giác có chút khó có thể tin. Nhưng sự thật chính là sự thật. Lập tức nàng lấy một loại mang theo tự hào ngữ khí nói. Có lẽ là cái kia địa ngục răng nanh khinh thường chúng ta Lý Thành chủ. Nhưng hắn quả thật bị chúng ta Huyền Băng Thành Bảo Lý Thành chủ đánh chết. Ta Huyền Băng Thành Bảo 30 người tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn tinh giáp ký lục nghi có thể chứng minh. Nếu là chư vị thực sự không tin, còn có thể đi mấy trăm cây số bên ngoài chiến trường tìm một chút. Hẳn là còn có thể góp đủ địa ngục răng nanh thi thể cùng hắn tinh giáp hài cốt. Vô Kỳ nghe được, Thải Y lời nói, tất nhiên là lại không sẽ hoài nghi. Vội vàng đối với Lý Cầu Tiên hành lễ tạ lỗi. Không không không, ta chỉ là nhất thời quá mức kinh ngạc đến mức không lựa lời nói mới nói ra cái kia lời nói đến. Chúng ta tuyệt đối với không có hoài nghi Lý Chân Thần ý tứ. Đúng. Lý Chân Thần thế mà đem địa ngục răng nanh cho chém giết. Thật sự là quá tốt. Austin đế quốc lần này vì công phá chúng ta phương Nam chiến tuyến. Không chỉ thiết hạ một cái bẫy khốn trụ chúng ta phương Nam chiến tuyến đại lượng chủ lực. Còn điều tới hai đầu cấp tai nạn chiến tranh cự thú cùng địa ngục răng nanh. Hắc Ma Vương hai đại chân thần. Trong đó cái kia hai đầu cấp tai nạn chiến tranh cự thú cùng Hắc Ma Vương bị chúng ta phương Nam. Chiến tuyến Vu Chính Nguyên Soái cùng từ Chư Thiên Tinh Thần chạy tới Titan chân thần cho cuốn lấy. Có thể địa ngục răng nanh tôn này chân thần chúng ta thực sự không cách nào phân tâm hắn chú ý. Dưới mắt chết trên tay Lý chân thần, chúng ta phương Nam chân thần áp lực nhỏ hơn một mảng lớn. Nói không chừng không bao lâu liền có thể phân ra lực lượng đi cứu vớt bị vây những chiến hữu kia. Là Thái Thản Tinh Titan chân thần a. Titan chân thần lúc này chạy đến chi viện. Thật sự là quá tốt. Thải Y trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng thời nàng còn hướng Lý Cầu Tiên giải thích một tiếng. Thái Thản Tinh đồng dạng là Nam Phương Chi Môn kết nối đại tinh một trong. Viên này tinh thần đản sinh chân thần mặc dù không cách nào cùng hiển thánh tinh so sánh. Nhưng Thái Thản Tinh chân thần lại bởi vì chủng tộc nguyên nhân. 10 phần thiện chiến, Titan chân thần tại uy tín lâu năm chân thần ở trong đều thuộc về người nổi bật. Lý Cầu Tiên nhẹ, gật đầu, thần uy thế giới rất nhiều hư không chi môn kết nối lấy mấy trăm khỏa tinh thần. Những này tinh thần cứ việc không phải mỗi một khỏa đều có thể sinh ra chân thần. Nhưng từng sinh ra chân thần vẫn không phải số ít. Dù là hiện tại tọa trấn tại rất nhiều tinh thần bên trên chân thần đều có trên trăm tôn. Đừng nói chi là đã tiến vào thần uy thế giới tham chiến chân thần. Chỉ bất quá những này hư không chi môn cũng không phải là phân bố tại một cái đại hạ đế quốc. Lẻ loi tổng điểm tán xuống tới, số lượng liền lộ ra có chút hiếm ít, giống đại hạ đế quốc dù là vận dụng cảnh nội chư thiên tinh thần bên trong phụ trách tỏa chấn chân. Thần, cũng đơn giản là 20-30 tôn mà thôi, có Titan chân thần cùng Lý chân thần tại, đồng thời Lý chân thần vừa đến đã chém giết địa ngục răng nanh bực này họa lớn trong lòng. chúng ta phương Nam chiến tuyến giữ vững có hy vọng. Ha ha, chúng ta được ngay lập tức đem cái tin tức tốt này hồi báo cho nguyên soái. Đồng thời để nguyên soái hồi báo cho bệ hạ. Tin tức này, quá phấn chấn lòng người. Đối với tại chúng ta phe mình sĩ khí mà nói, nhất định có thể có vẻ lấy tính tăng lên. Vô Kỳ, Thương Ngôn hai người lộ ra có chút kinh hỉ, mà Lý Cầu Tiên đối với điểm ấy cũng không làm sao chú ý. Hắn chú ý chính là chém giết một vị địch đối với chân thần, tựa như là 10 vạn quân công, chính là 10 vạn quân công, mà lại còn có thể tăng lên một cấp quân hàm. Lý chân thần thân vì chân thần, tự động thu hoạch được ít tướng quân ngậm, dưới mắt quan thăng một cấp, đã là trung tướng, mỗi 30 năm có một lần tiến về Long Đồ Bảo Các cơ hội. Long Đồ Bảo Các, Lý Cầu Tiên lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Cái gì gọi là Long Đồ Bảo Các? Thải y biết Lý Cầu Tiên cho tới bây giờ đến thần uy thế giới đến nay đều chẳng qua hơn 20 năm. Đối với hắn không biết Long Đồ Bảo Các là vật gì tỏ ra là đã hiểu. Lập tức giải thích một tiếng, Long Đồ Bảo Các là đại hạ đế quốc chân quý nhất bảo tàng. Đại hạ con dân tự xưng là truyền nhân của rồng, chủ yếu đầu nguồn ngay tại ở Long Đồ Bảo Các. Nghe nói Long Đồ Bảo Các ở trong có đại cơ duyên. Bất kỳ cái gì một vị chân thần xâm nhập trong đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Chỉ là mấy vị thành chủ đối với Long Đồ Bảo Các công việc kiêng kỵ không sâu. Cái khác chân thần đối với cái này cũng ngậm miệng không nói. Đến tột cùng có gì cơ duyên, ta cũng không biết rõ tình hình. Lý Cầu Tiên nghe nhẹ gật đầu. Làm có thể lực áp chí tôn đệ tử Nhan Băng Thần Vương cả đám người tại thần uy thế giới khai sáng ra. Đại hạ hoàng triều thế lực to lớn, đại hạ đế quốc tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Rõ rệt nhất tính chính là đại hạ đế quốc chân thần số lượng. Hai chữ số chân thần đối với một cái chỉ có thần vương tọa trấn thế lực đến nói cũng không phải là một kiện phổ biến sự tình. Những cấp chí tôn kia tồn tại có lẽ có thể để chân thần nhẹ nhõm vượt qua thần vương giai đoạn. Nhưng tuyệt đối làm không được để một vị bán thần 100% vấn đỉnh chân thần. Bọn hắn thậm chí ngay cả để một cái nhân thể cực hạn võ giả dẫn dắt khư giới chi lực nhập thể đều làm không được 100% thành công. Bất quá tiến về Long Đồ Bảo Các cơ hội mặc dù chân quý, nhưng Lý Cầu Tiên tương đối coi trọng vẫn là cái kia 10 vạn quân công. Duy nhất để hắn nhổ nước bọt chính là 10 vạn quân công, luận giá trị liền tương đương với 30 tinh thần tinh. Mặc dù không ít, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng hẹp hòi. Chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Lý Cầu Tiên cùng Vô Kỳ bọn người rất nhanh hướng phương Nam chiến tuyến chỉ huy tác chiến bộ mà đi. Thời khắc này phương Nam chiến tuyến quy mô đã từ thời kỳ toàn thịnh 10 cái chiến khu giảm bớt đến chỉ còn lại 7 cái chiến khu, mà cái này 7 cái chiến khu ở trong 4 cái còn thuộc về mới xây chiến khu. Chiến trong vùng thiết kế phòng ngự căn bản là không có cách cùng trước 3 cái chiến khu so sánh. Chiến tranh tuân theo đến nơi này, phương Nam chiến tuyến an toàn đã tràn ngập nguy hiểm. Hộ vệ Nam phương chi môn huyết cương thành đều được xưng tụng tiền tuyến. Đoán chừng lại ném mấy cái chiến khu, phương Nam chiến tuyến liền phải phát động chiến tranh lệnh động viên. Đem Nam phương chi môn kết nối những tinh thần kia bên trong chân thần mời đến. Toàn diện phản công, Lý Cầu Tiên đi theo Vu Kỳ đám người đi tới chỉ huy tác chiến bộ chỗ 19 chiến khu. Chưa đi vào chỉ huy tác chiến bộ, đang chỉ huy bộ phương hướng đã là hỏa lực cùng vang lên. Làm cho Lý Cầu Tiên bên ngoài là có ngoại địch đột kích. Ngược lại là Vu Kỳ vội vàng mỉm cười giải thích một câu. Nguyên soái đã biết được Lý chân thần chém giết địa ngục răng nanh tin tức. Chém giết một tôn chân thần đối với chúng ta phương Nam chiến tuyến ý nghĩa quá lớn. Nguyên soái đại nhân có chút kinh hỉ. Khi biết Lý chân thần tới sau không chỉ minh pháo lấy đó cảm tạ, càng là ra bộ chỉ huy nghênh đón Lý Chân Thần ngài vị này đại công thần đến. Chém giết một cái, Chân Thần, không cần như thế đi. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên muốn, vậy nhưng là Chân Thần a. Chúng ta toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc cộng lại đều chẳng qua hơn 100 vị đỉnh phong tồn tại. Có thể đem Austin Đế Quốc một cái Chân Thần đánh giết. Lại thế nào ăn mừng đều không quá đáng. Vu Kỳ khoa tay múa chân nói. Thật sao? Lý Cầu Tiên liên tưởng đến tự mình cùng địa ngục răng nanh giao phong quá trình. Giết một cái Chân Thần, giống như không là rất khó a. Vu Kỳ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.